Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Giống, phốc phốc, chết, song nhận rảo sát, Diệp Thần như một chiến thần, đứng tại cửa ra vào, tóc đen tung bay, dìu chữa cháy trong tay vũ động đến nổi gió thổi không lọt. Đợi một đống zombie xông lại, liền đổi dùng toàn phong long trảm, khi chỉ có số ít zombie thì dùng song nhận rảo sát hai chủng loại chiêu thức trong tay không ngừng hoán đổi. Diệp Thần có thể cảm thấy thể lực đang trên phạm vi tiêu hao lớn. Cánh tay truyền đến từng đợt cảm giác xé rách, giống như chân bị rút gân. Người thường không thể chịu được loại đau nhức này, chỉ là để cho hắn có chút nhíu nhíu mày. Biết rõ cánh tay phụ tải quá lớn, không thể lại tiếp tục sử dụng. Ngẩng đầu nhìn, tiếng gào thét đập vào mặt, đinh tai nhức óc, khí trong miệng zombie cực kỳ tanh hôi. Tuy bên trên mặt đất đã ngã xuống trên trăm đầu zombie nhưng vẫn còn có 7-80 đầu zombie. Chen chúc đánh tới, Diệp Thần dần dần cảm nhận được đã gần hết sức. Nếu là người có lực lượng 30 người đối mặt gần 200 đầu zombie có lực lượng 6 người. Không bị giết chết thì cũng bị đè chết. May mắn là hắn có hai thức đao pháp toàn phong long trảm cùng song nhận rảo sát. Lại tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Khí lực sẽ bị hao hết sạch, đôi mắt Diệp Thần nhăn lại, nhìn qua bọn người Diệp Trúc ở sau lưng, nhanh chóng nói, Bạch Long, đi tìm một cái bình ga tới. Bạch Long ngơ ngác một chút, chợt hiểu rõ ra, vội vàng chạy lên lầu 2 tìm kiếm, cuối cùng đem một cái bình ga vọt xuống, giao cho Diệp Thần, ngạc nhiên nói, không có kíp nổ, như vậy ngươi có thể bị tạc à, Diệp Thần không nói gì. Đem dìu chữa cháy trong tay ném cho hắn, quay đầu cầm chặt bình ga, như thay thế dìu chữa cháy, vung mạnh ra ngoài, đánh tới hướng đám zombie, móa, dùng làm binh khí, Bạch Long kinh ngạc, đúng lúc cái bình ga nện lên 4-5 đầu zombie thì bị móp đi. Diệp Thần nhanh chóng từ trong túi áo lấy ra một cái bật lửa, đem bình ga hướng đám zombie ném tới. Lực đạo cực lớn bay thẳng một đường nện vào vài con zombie. Mắt thấy bình ga dư lực hao hết, muốn rơi xuống mặt đất, Diệp Thần đem cái bật lửa trong tay quăng đến. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại, cả đàn zombie cũng giống như một bộ phim quay chậm, chỉ thấy cái bật lửa tại giữa không trung xẹt qua một đạo quỹ tích cực đẹp. Cuối cùng rơi vào trên bình ga bành, ánh lửa lóe ra, một tiếng nổ mạnh vang lên. Chấn động cả con đường, oanh, bình ga nổ tung hướng bốn phía bắn ra, xỏ xuyên qua tất cả đầu lâu zombie, hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ, đem hơn mấy chục đầu zombie đốt cháy sạch trong biển lửa. Mà trong lúc ném ra cái bật lửa, Diệp Thần đã nằm sấp trên mặt đất, bởi vậy cũng không có bị tổn thương gì. Một lát sau, ngọn lửa nóng bỏng dần dần tắt đi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trước mặt một mảnh bừa bãi. Zombie ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, ở chính giữa mặt đất một mảnh cháy đen. Phụ cận vài đầu zombie cũng là da chóc thịt bong, cực kỳ thê thảm, giống, ở phía xa còn vài con zombie chưa chết. Từ trên mặt đất dãy dụa hướng Diệp Thần bò đến. Diệp Thần đi tới, thần sắc lạnh lùng, một cước giẫm nổ đầu lâu, quay lại đối thoại bọn người. Nhanh chóng thu hồi, cơ hóa nhục, trời sắp tối rồi, Bạch Long từ phía sau đi tới, trông thấy thi thể zombie bên ngoài đầy đất, nhịn không được chửi lên, bà mẹ nó, như vậy cũng được, một đoàn người bắt đầu công việc lu bù lên, nhanh chóng thu nhận, cơ hóa nhục, trong thi thể, Mạc Phong chỉ là yên lặng mà nhìn xem một màn này. Không nói gì, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, thu thập xong hết thảy, một đoàn người lên đường ly khai, hướng sở nghiên cứu đi đến. Chư Cát Phàm nhìn xem cảnh ban đêm âm u, mắt to cực kỳ linh động hướng bốn phía nhìn, chỉ thấy mọi nơi lặng lẽ không tiếng người, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, rụt rè nói, chút nữa chắc cô có quái vật gì lao ra à, Bạch Long tức giận nói. Làm quái gì có, ngừng, ở phía trước đội ngũ Diệp Thần đột nhiên dừng lại, cúi người đem lỗ tai dán lên mặt đất, thần sắc hơi đổi, đứng dậy quát, đi mau, có quái vật hướng bên này chạy đến. A, Bạch Long mở to hai mắt nhìn, chợt quay đầu nhìn Thư Cát Phàm, phảng phất gặp quỷ rồi. Móa, nói chuẩn vãi, nói cái gì đến cái đó. Cả khuôn mặt Thư Cát Phàm đỏ bừng, lúng ta lúng túng mà nói không ra lời. Một đoàn người thu hồi vài đồ vật, nhanh chóng hướng sở nghiên cứu chạy đi. May mà đoạn đường này gần sở nghiên cứu. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Đại môn đóng lại khóa kỹ. Đi vào bên phía bên trong phòng nghiên cứu. Ở bên trong phòng nghiên cứu, cửa sổ đều là thủy tinh chống đạn. Zombie bình thường căn bản không xông vào được. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng mờ khổng lồ ở bên ngoài vọt tới. Chần chờ một lúc liền rời đi. Ngươi có thể đem cơ hóa nhục cho ta mượn được không? Lúc Diệp Trúc tẩy trừ cơ hóa nhục, Mạc Phong bỗng nhiên đi tới. Bình tĩnh nói, Diệp Trúc ngơ ngác một chút. Kinh ngạc nói, vì cái gì? Mạc Phong nói, nếu là các ngươi cứ như vậy phục dụng, sẽ lãng phí năng lượng dư thừa. Ta có thể thử chế tác thành dược tề, làm cho cơ hóa nhục đạt đến trình độ phục dụng năng lượng lớn nhất. Đôi mi thanh tú Diệp Trúc cau lại, có chút khó xử, cho hắn đi. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên từ bên ngoài đi đến, bình tĩnh nói, Diệp Trúc nhìn hắn một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, được rồi. Mạc Phong kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lại không nói gì thêm, nhận lấy một túi lớn cơ hóa nhục, liền đi vào phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Tại sao phải cho hắn? Vạn nhất, Diệp Trúc có chút lo lắng. Diệp Thần lắc đầu, nói, chút nữa ta sẽ đi xem. Yên tâm đi, thánh dược tề, tại đời sau tận thế, rất nhiều huyết nhục quái vật, cơ hóa nhục, đều trải qua gia công chế tạo thành thánh dược tề. Sử dụng càng thêm thuận tiện, hơn nữa sẽ không lãng phí một tia năng lượng. Nếu cứ như vậy trực tiếp ăn, thì sẽ có rất nhiều năng lượng lãng phí không tiêu hóa được. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thần đi xuống mật thất, liền trông thấy Mạc Phong đang làm việc trên đài. Mạc Phong đem một túi lớn cơ hóa nhục đều đổ vào một cái bình ở trong một cái máy. Trải qua một loạt quá trình cắn nát, áp xúc, chất lọc các kiểu, hắn mang theo một đôi bao tay trắng, thao tác từng công việc, thái độ rất chuyên chú. Loại sự tình huyết nhục có năng lượng bên trong này, hắn hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm, bởi vậy nhìn có vẻ rất lão luyện. Cũng không lâu lắm, liền đi đến một chỗ, rút ra một ly chất lỏng màu ngà sữa, đưa cho Diệp Thần, đạm mạc nói, nếm thử xem. Diệp Thần nở nụ cười, duỗi ra cánh tay dài trắng nõn, cầm chặt ly nhấp một miếng, bên trong mắt lạnh kèm theo một tia hương thơm, hương vị thật hoài niệm. Cùng kiếp trước uống giống như đúc, không khỏi gật đầu nói. Không tệ, Mạc Phong nhẹ gật đầu, nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết trong thi thể sẽ có cơ hóa nhục? Diệp Thần mỉm cười, nói, có nhiều thứ biết rõ thì đã biết, không có gì không biết. Mạc Phong hai mắt nhìn hắn, quay đầu từ trên bàn bên cạnh, cầm lên một notebook, nói. Tai nạn tận thế là lúc ngày 1 tháng 9 năm 2013 buổi tối 7 giờ. Bên châu Bắc Mỹ có một cái sở nghiên cứu bị nổ. Đây là một phần tận thế chỉ dẫn ngôn luận. Cách chương.